Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946 Frieza Nguyện Vọng. Chương 946 Frieza Nguyện Vọng ta bố cùng gơ loạn nhập. Làm hiện trường cái loại này nặng trĩu không khí vì này buông lỏng, cách đó không xa Hoa Hướng Dương. Cùng kêu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lần nữa cầm lấy trước mắt tương gió. Hinata chụp các nàng một chút, ý bảo các nàng động tác biên độ tiểu một chút, nhưng chính mình cũng cầm lấy một khối tiểu bánh kem, một cái miệng nhỏ mà ăn lên, dựa theo Yamanaka ra ra phong. Ra cửa không nhặt được tiền, vậy tính bồi, hiện tại đại thật xa tới địa cầu một chuyến, tiêu hao như vậy, đại. Một nhà bốn người như thế nào cũng đến ăn cái đủ, ta bồ là thực mộng bức. Chính mình lại đây cấp A Nhi Trăng báo tin, nhưng là đại gia cảm xúc giống như đột nhiên thả lỏng lại đâu. Kia chính là Frieza a, các ngươi không sợ sao? Vegeta mắt oai miệng nghiêng, như là trúng gió giống nhau, hướng bọn họ hai cái thẳng bĩu môi. Đôi vợ chồng này vội vàng ngốc lăng lăng mà sang bên chạm, đại thần quan hơi hơi mỉm cười. Tựa hồ đã sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, làm vai chính chi nhất tân cũng là thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, có người đánh vỡ xấu hổ cục diện liền hảo. Cái gì? Người nói Frieza, đừng lo lắng, ta một ngón tay là có thể nghiền chết Frieza. Ino lại lần nữa đối hắn nháy mắt ra dấu hơn nữa lắc đầu. Không, ngươi không được, ngươi trang bức không thành. Bị trái lại nghiền chết tỷ lệ rất cao, tân biết Ino có thể quan khán tương lai. Lúc này vừa thấy nàng ánh mắt, kích động tâm tình liền lạnh nửa thanh. Nguyên bản còn muốn mượn cơ ở vua của vạn vật cùng đại thần quan trước mặt lưu lại một dũng cảm. Chính nghĩa ấn tượng tốt đâu, tân có điểm chưa từ bỏ ý định. Khó được cơ hội tốt a. Hắn lại sờ sờ bên tai sườn núi tháp kéo hoa tai. Dư quang nhìn về phía một bên Kibito. Kia ý tứ là đang hỏi, ngươi xem ta cùng Kibito hợp thể, có thể đánh bại Frieza sao? Ino mắt trợn trắng, hai ngươi trói một khối cũng chưa dùng, cũng đừng đạp hư Kibito. Nàng làm tân hướng chính mình trước người xem, như vậy đại một con miêu tinh người các ngươi liền nhìn không thấy sao? Đánh nhau sự, vẫn là giao cho Beerus đến đây đi, tân bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng vậy. Bọn họ giới vương thần là phụ trách sáng tạo, tự thân sức chiến đấu thực bình thường. Chỉ là lúc trước thói quen thần hủy diệt nằm yên, giới vương hướng về thượng hướng hình thức. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới bên ta còn có một cái mạnh như vậy chiến lực bên kia. Ta bồ ôm gơ, ý đồ hướng Vegeta bên người cọ. Nhưng đi tới, không tự kìm hãm được liền thả chậm bước chân. Bởi vì Vegeta sắc mặt thật sự là quá khó coi, hắn thực hoài nghi. Chỉ sợ không tới phiên Frieza, A Nhi Trăng liền sẽ bóp chết chính mình làm sai cái gì sao? Cũng không có đi, ngươi sắc mặt như vậy khó coi làm gì? Ta bồ là quan tâm ngươi. Lúc này mới đại thật xa chạy tới báo tin. Bulma đứng ra, giữ chặt mặt trầm như nước Vegeta, Vegeta cũng không nghĩ đem chính mình đệ đệ thế nào. Chính là cảm thấy cái này trường hợp nhảy ra, thật sự là quá mức chói mắt đến nỗi Frieza. Hắn thật không cảm thấy là cái gì vấn đề. Hiện trường này có một đống lớn người đâu. Người khác thực lực hắn không rõ ràng lắm. Whis hắn thực hiểu biết. Tên kia quả thực là sâu không thấy đáy. Frieza nếu là lại đây, Vegeta sẽ chỉ ở trong lòng vì Frieza bi, địa cầu mọi người bởi vì ta bồ loạn nhập. Rốt cuộc khôi phục nguyên bản không khí. Ít nhất khôi phục như vậy 3-4 thành bộ dáng, mặc kệ thật giả. Đại dạ dày vương thi đấu lại hừng hực khí thế mà chuẩn bị lên, vua của vạn vật nhìn gơ. Duỗi tay khoa tay múa chân một chút. Gì, thế nhưng còn có so với chính mình còn lùn người đâu. Hảo có ý tứ, Son Goku chỉ là võ sĩ, không phải thiểu năng trí tuệ, có thể nhìn ra được tới. Vua của vạn vật cùng đại thần quan là cực kỳ quan trọng đại nhân vật. So thần hủy diệt, so giới vương thần còn muốn quan trọng, hắn liền hạ giọng. Lặng lẽ hỏi Piccolo, kia rốt cuộc là người nào? Thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng A, Piccolo lại lần nữa bị thần tiên kia bộ phận linh hồn ảnh hưởng tới rồi. Lúc này hãn ra như tương, toàn thân cơ bắp không chịu khống chế mà run rẩy. Bình thường thời điểm, thần tiên loại này cơ sở nhân viên, liền đại giới vương đều tiếp xúc không đến. Càng đừng nói hướng lên trên giới vương thần, vua của vạn vật. Piccolo bên này cũng không biết vua của vạn vật cùng đại thần quan thân phận. Chỉ là thân thể run đến lợi hại, không biết, ngươi cũng không biết a. Giới vương cũng không nói. Thật là kỳ quái a. Son Goku không có được đến đáp án, lại ở trong lòng dò hỏi Bắc giới vương. Hiện trường đại lão quá nhiều. Bắc giới vương bên kia không rên một tiếng, Son Goku chỉ có thể thúc đẩy cân não. Chính mình cân nhắc vua của vạn vật cùng đại thần quan này hai cái xưng hô sở đại biểu thân phận. Thật sự, Vegeta tốt xấu là cái chỉ số thông minh bình thường vương tử. Mắt thấy Ino, Whis, Beerus thái độ, nào còn không biết vua của vạn vật địa vị a. Hắn điên cuồng mà cấp tức phụ nháy mắt ra dấu. Đừng động nguyên bản kế hoạch, chạy nhanh bắt đầu thi đấu. Quyết ra quán quân, lúc sau đem hai vị này đại lão tiễn đi mới là chính sự, thi đấu chủ bị bắt đầu ra tốc. Thời gian quá thật sự mau. Thi đấu trước có một cái sướng chủ đề khúc phân đoạn. Không biết địa cầu chiến sĩ bên này phía trước là nghĩ như thế nào. Lăng là đem Krillin cấp đẩy đi ra ngoài, Krillin vốn dĩ liền ngũ âm không được đầy đủ. Hiện tại sợ tới mức hai chân thẳng run run. Sướng đến liền càng khó nghe xong, các ngươi đang làm cái quỷ gì? Các ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Beerus trong ánh mắt đều toát ra tơ máu. Căm tức nhìn Son Goku cùng Vegeta, Son Goku vẫn là có điểm mơ hồ. Không biết Beerus lửa giận là như thế nào toát ra tới, đừng kích động. Đều đừng kích động. Ta tới. Vegeta biểu hiện ra đa tài đa nghệ một mặt. Một phen đẩy ra Krillin. Chính mình lên đài. Thanh âm và tình cảm phong phú. Đem chủ đề khúc sướng xong, đừng nói. Sướng đến cũng không tệ lắm. Son Goku tựa như giống như người không có việc gì. Đại mã kim đao mà ngồi ở dưới đài cấp Vegeta vỗ tay. Bulma cùng Tiểu Trăng cũng đi theo vỗ tay. Hiện trường không khí lại nhiệt liệt như vậy hai phân, đại dạ dày vương thi đấu chính thức kéo ra. Màn che, cùng thời gian, Frieza tới rồi, từ ma giới chạy ra tới. Tiêu phí hắn không nhỏ sức lực. Lúc sau đi theo Zamasu đại quân đến đệ thập vũ trụ. Lại sau đó chằn chọc nhiều chỗ. Lúc này mới liền uy hiếp mang lợi dụ một vị thiên giới ma đạo sư tù binh. Mang theo hắn trở lại thứ bảy vũ trụ, lúc trước rời đi thời điểm. Son Gohan 9 tuổi. Hiện tại Son Gohan đều mau cao trung tốt nghiệp. Thương Hải Tăng Điền. Lần nữa trở lại thứ bảy vũ trụ. Frieza cũng coi như là thiếu tiểu rời nhà lão đại hồi, trở lại chính mình địa bàn. Frieza lại nghiêu đi lên, một lần nữa tìm được ngày xưa bộ hạ. Chỉnh hợp thế lực, lúc sau liền sát bôn địa cầu, hắn vẫn là muốn tìm đến Long Châu. Chẳng qua nguyện vọng cùng lúc trước có điều khác nhau, đã trải qua thứ 6 vũ trụ. Ma giới cùng còn lại mấy cái vũ trụ rèn luyện. Frieza hoàn toàn từ bỏ trường sinh bất lão nguyện vọng. Cái kia nguyện vọng không có gì chứng dùng. Gặp được đánh không lại địch nhân. Chỉ là thọ mệnh trường cũng vô dụng. Hắn tự nghĩ chính mình chiến lực đã thiên hạ vô địch. Bản thân hắn cái này chủng tộc thọ mệnh cũng trường. Hiện tại ngược lại là thân cao vấn đề tương đối bối rối hắn, vóc dáng quá lùn. Chiến đấu lên không đủ phong cách. Đây là hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Lần này đuổi theo ta bố tới địa cầu. Cũng là tưởng nhất lao vĩnh giật mà giải quyết người địa cầu. Thuận tiện bắt được Long Châu. Làm chính mình trường cao một chút. Tấu chương xong. Hết chương.